không nói gì, Trần Ngọc cảm thấy cách cư xử của tên này tương đối sáng suốt. Ta kháo, lão đại, những người này không phải là cái đám giúp cháu ta đánh lén chúng ta. Tên đầu chọc hô lớn về phía ba người đang chơi bài trên mặt đất. Ngô, người của Tư gia, chung quy không thể để cho các ngươi dễ dàng bắt được như vậy. Người trung niên mặt thẹo vẫn nhìn chăm chú quân bài trước mặt như cũ. Tựa hồ đang suy nghĩ. Qua một lúc, hắn phất tay, nói, đi hỏi xem, đầu chọc lập tức quay lại, dùng súng tọt người bên cạnh, thành thật khai báo, các người đến đây có mục đích gì? Người bên cạnh hắn chính là giáo sư An. Giáo sư An lấy tay đẩy gọng kính, thong dong nói, chúng ta là nhân viên khảo cổ, chưa từng có ý định tập kích các ngươi. Vưu Bộ trưởng và Lăng Vân nháy mắt với nhau, cả hai người đều không nói gì. Pa, là tổ chức đạo mộ có giấy phép. Lão đại, làm sao bây giờ? Đầu chọc xoay người la hét. Câu nói đầu tiên khiến giáo sư An mặt đầy tức giận. Nhưng e ngại tình thế hiện tại nên cố nén không phát tác. Mẹ kiếp, đám người Tư gia kia không biết trốn ở đâu. Vừa nghĩ tới vật đó có thể rơi vào tay bọn chúng, lão tử làm gì cũng chẳng thiết. Mập mạp quăng bài trong tay đi. Nốc hai ngụm rượu, không chơi nữa. Thanh niên dương mắt liếc mập mạp. Vạch trần, ngươi là bởi vì sắp thua mới không muốn chơi nữa. Mập mạp bị nói trúng tim đen nhất thời cứng họng. Cười hắc hắc, vội vàng nói, đây không phải là do lão đại có chính sự sao. Người trung niên cũng buông bài, quan sát những người bên này, quay đầu hỏi, những người này, hai người các ngươi thấy thế nào? Mập mạp đáp, cái này đơn giản, chúng ta giữ lại cũng không có ích lợi gì. Bọn họ là người của quốc gia, tính tình hơn phân nửa vừa hủ lậu vừa cứng đầu, ra bên ngoài khẳng định bán đứng chúng ta, chỉ bằng nói đến đây, đưa tay ra giấu, ý bảo giết chết toàn bộ. Lão đại mặt thẹo tự hô rất coi trọng ý kiến của thanh niên. Bèn nhìn về phía thanh niên ở bên cạnh, Trần Ngọc căng thẳng, cậu liếc sang Phong Hàn vẫn ôm hai cánh tay dựa vào tường không hề có cảm giác khẩn trương. Cho dù có hắn ở đây, nếu muốn đánh nhau thật, bên cậu vẫn chịu thua thiệt. Giữ lại, thanh niên miễn cưỡng nói, các ngươi cũng thấy, những thứ bên ngoài cùng bên trong kia không hề giống với cạm bẫy thông thường. Khắp nơi đều nguy hiểm, giữ bọn họ lại còn có thể giúp chúng ta dò đường. Người trung niên hài lòng gật đầu, cũng đúng, mới vừa thứ kia hành hạ chúng ta đến thảm, nếu như không có ngươi, chúng ta đã bị tổn thất nghiêm trọng, giữ hai tên để dò đường, còn đâu trói hết lại, câu sau này là phân phó với tên tay chân ở bên cạnh. Trần Ngọc chú ý tới những tên này đều cố ý bỏ qua Phong Hàn. Đi chói những người khác, nhìn lại tay mình bị chói ở phía sau, trong lòng vô cùng bất bình, thói đời hiện nay, kiểu gì cũng sợ ác nhân, Mã Văn Thanh gọi về ứng phó những trường hợp như vậy. Bày tỏ mình nguyện ý đi dò đường, cũng thoải mái mà đứng ở bên cạnh Phong Hàn, Trần Ngọc cúi đầu chuyên chú cởi bỏ dây thừng, mấy cái thể loại này từ khi cậu 10 tuổi đã sớm không làm khó được cậu. Vặn vặn thắt lưng mỏi nhừ, thanh niên kia chậm rãi từ từ đứng lên, bấy giờ mọi người mới phát hiện, ngũ quan của thanh niên dị thường tinh xảo, màu da thuần trắng, chỉ có điều, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo không ít tà khí, nhĩ đinh hình hoa sen màu đỏ dưới ánh đèn hiện lên quang mang chói mắt. Trần Ngọc híp híp mắt, kinh ngạc, nhận ra thanh niên trước mặt đang hứng chí bừng bừng nhìn chằm chằm báo con trong ngực mình. Sau đó từ từ đưa bàn tay đeo găng ra, tựa hồ do dự xem nên bế nó lên kiểu gì. Tiểu mập cảnh giác chuyên chú nhìn người trước mặt, lông xù hết cả lên, thấy bàn tay kia tiến đến trong nháy mắt, liền há mồm đớp một nhát. Trần Ngọc im lặng không lên tiếng, nhìn bàn tay đeo găng màu đen kia, cậu thậm chí còn có thể thấy răng nanh sắc nhọn của báo con thật sâu cắn vào. Trong miệng nó phát ra thanh âm hừ hừ bất mãn. Trần Ngọc trên mặt duy trì biểu tình vô tội, trong lòng lại mừng như điên. Khá lắm, tiểu mập trở về sẽ cho ngươi nhiều thịt để ăn. Thanh niên đứng đó một lúc, cánh mắt khẽ đảo, báo con thức thời thu hồi hàm răng. Con tiểu miêu này bộ dáng không tệ,